Tổ thần Chí Tôn, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lưu Huân quét qua một đám Diệp gia tộc nhân, lại từ trên thân bọn người Diệp Thương Huyền xẹt qua, lông mày trao lên. Những Diệp gia tộc nhân này đang đối mặt hắc giáp vệ đằng đằng sát khí, lại không có mấy người mặt lộ vẻ sợ hãi. Một đám tay xách trường đao vũ khí, vẻ mặt bi tráng, bộ dạng thấy chết không sờn nắn, trải qua rất nhiều cuộc chiến, tiêu diệt gia tộc cũng là đếm không hết. Ở lúc đối mặt hắc giáp quân, một đám hoặc là thảm thanh khóc thét, hoặc là bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, không có một người nào, không có một gia tộc nào dám trực diện hắc giáp quân như thế. Khó trách Vân Gia Bảo sẽ bại, Vân Gia Bảo thảm bại là có nguyên nhân. Trong lòng Lưu Huân không khỏi phiền não, nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên nơi xa, ban đầu ở đại sảnh quận Vương Phủ, Diệp Chiến Thiên ngay trước mặt rất nhiều người, tại chỗ quỳ xuống, cầu ban thưởng đoạn tục đan. Cũng nói nếu như hắn nguyện ý đem đoạn tục đan tặng cho Diệp Gia Bảo, Diệp Gia Bảo đem cả tộc thần phục, lúc ấy bị hắn cự tuyệt. Diệp Chiến Thiên cũng bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã, đánh ra quận Vương Phủ, hiện tại hắn có chút hối hận, nếu có thể để cho một đám tộc nhân như vậy thuần phục, bỏ qua một viên đoạn tục đan lại tính là cái gì, bất quá thế giới này không có bán thuốc hối hận cũng vô dụng. Mọi người Diệp Gia Bảo nghe, Lưu Huân ghìm chặt cương ngựa. Tay phải giơ lên trường kích, quát lên. Hôm nay bổn vương không muốn đại khai sát giới. Nếu như các ngươi nghe theo bổn vương hiệu lệnh, quy thuận bổn vương bảo đảm không giết một người Diệp Gia Bảo các ngươi. Ngược lại, nếu như các ngươi dám phản kháng, vậy bổn vương cũng không tiếc thủ đoạn sắt máu đem bọn ngươi diệt tộc. Ánh mắt Lưu Huân âm trầm từ trên thân mọi người Diệp Gia Bảo quét qua. Một đám Diệp gia tộc nhân cảm nhận được thập giai cao thủ uy áp, cơ hồ không thở nổi. Bất quá bọn hắn phần lớn người vẫn ngẩng lên đầu, tràn đầy quật cường cùng không cam lòng, vận chuyển huyền khí tới chống lại. Lưu Huân, cần gì ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, Diệp Gia Bảo ta không có một người nào, không có một cái nào là bọn hèn nhát. Diệp Chiến Thiên hai mắt trợn lên, cùng đám người Diệp Thương Huyền đứng ở phía trước mọi người Diệp gia tộc, hôm nay bọn họ đã ôm quyết tâm hẳn phải chết. Diệp Gia Bảo cùng Đông Lâm quận Vương Phủ thực lực xê xích quá cách xa, trừ Lưu Huân ra, Lưu Kham đã là thập giai trung kỳ cao thủ, cộng thêm Đông Lâm quận Vương Phủ cao thủ cùng với hắc giáp vệ, nếu đánh nhau, người Diệp gia tộc hữu tử vô sanh. Loại chuyện tuyệt nhân dòng họ này, bổn vương cũng không nguyện ý làm, nếu các ngươi đầu nhập vào Đông Lâm quận Vương Phủ ta, bổn vương niệm tình các ngươi tu vi không dễ, có thể tha các ngươi một con đường sống. Hơn nữa cho mỗi người các ngươi một mảnh tiền trình thật tốt, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, đừng vội cô phụ ý tốt của bổn vương. Lưu Huân đưa tay phải ra, lòng bàn tay bày đặt một ít đan dược màu đen. Các ngươi mỗi người ăn một viên đan dược, ta bảo đảm Diệp gia bảo các ngươi bình yên vô sự. Đan dược màu đen này, chính là đan dược mà Đông Lâm quận vương Lưu Huân khống chế hắc giáp vệ. Lưu Huân, cho Diệp gia bảo chúng ta làm tay sai của ngươi. Đây tuyệt đối không thể nào, người không nên si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Chiến Thiên giận đến cả người phát run, một khi ăn đan dược kia, mỗi cách một tháng phải từ nơi Lưu Huân cầm một viên giải dược, nếu không sống không bằng chết, không biết cách điều chế đan dược, vậy cũng chỉ có dược tôn mới có thể phối trí ra giải dược, dĩ nhiên cũng chỉ là có thể có mà thôi. Sắc mặt Lưu Huân lạnh lẽo, nặng nề hư lạnh một tiếng nói. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, bổn vương kiên nhẫn có hạn, sống hay là chết, chính các ngươi lựa chọn. Lưu Kham thế mới biết Lưu Huân tính toán, không giết người Diệp Gia Bảo, đem người Diệp Gia Bảo khống chế lại, cũng chưa hẳn không thể, nếu quả thật có siêu cấp cường giả ra mặt vì Diệp Gia Bảo, đến lúc đó đỉnh đầu có con tin, siêu cấp cường giả kia cũng không thoáng cái vạch mặt, chỉ hoãn mấy ngày liền có đầy đủ thời gian để cho Khâu Anh mời được Minh Võ Đại Đế ra mặt. Diệp gia tộc nhân ta không có một người nào, không có một cái nào sợ chết, ngươi không cần phí nhiều tâm cơ như vậy. Diệp Thương Huyền lạnh lùng thốt, ngưng tụ lên huyền khí trong cơ thể, hắn cất giấu thực lực, một khi khai chiến, nếu có thể thừa dịp Lưu Huân chưa chuẩn bị, đem Lưu Huân đánh chết, tình huống kia có lẽ sẽ có chuyển cơ. Ta không tin, Diệp gia bảo này thật cũng không sợ chết, tất cả người Diệp gia bảo nghe cho ta. Nếu có người đi tới ăn đan dược trong tay của ta, bổn vương bảo vệ hắn không chết, tương lai đi theo bổn vương cầm y vinh hoa, không ăn đan dược, các ngươi biết hậu quả, một khi Hắc Giáp Vệ đại khai sát giới, Diệp gia bảo không có một ngọn cỏ. Ánh mắt Lưu Huân quét qua tất cả Diệp gia tộc nhân, đưa tay phải ra. Nếu có người nguyện ý làm tay sai của Lưu Huân, Diệp Thương Huyền ta tuyệt không ngăn trở. Bất quá ăn đan dược kia, liền bị Diệp gia ta trục xuất nguyên quán, không còn là người Diệp gia ta, liệt tổ liệt tông ở trên cao, Diệp gia ta không cần loại nhu nhược như vậy. Diệp Thương Huyền thấy Lưu Huân hiếp bức một đám tộc nhân, cũng là khí giận lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây, Hắc Giáp Vệ khôi giáp trường thương sáng như tuyết, bắn ra hàn quang từ trên mặt chút ít Diệp gia tộc nhân này hiện lên. Mặc dù có một số người ở dưới tử vong uy hiếp, có một tia xúc động dao động, nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn cùng dòng họ đứng chung một chỗ. Nơi này có thê tử con cái bọn họ, nếu bọn họ lùi bước hoặc là tiến lên một bước, sẽ bị tất cả tộc nhân phỉ nhổ, sau khi chết linh hồn cũng không thể nghỉ ngơi. Trước đây Diệp Gia Bảo đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, những thứ nghi ngờ có dị tâm kia, cũng thật sớm liền hướng Diệp gia tộc trưởng chào từ giả rời đi. Đi đến chỗ khác, còn dư lại, đều nguyện ý chết ở Diệp Gia Bảo. Nhiều Diệp gia tộc nhân như vậy, lại không có một người tiến lên, sắc mặt Lưu Huân càng ngày càng khó coi. Thấy những tộc nhân dễ thân khả kính này, Diệp Chiến Thiên hốc mắt đỏ lên, hắng giọng cười to, hào khí can vân. Hôm nay Diệp Chiến Thiên ta cho dù chết trận ở Diệp Gia Bảo, cũng coi như chết có ý nghĩa. Những năm này, hắn vì gia tộc phát triển dốc hết tâm huyết. Có một đám tộc nhân như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình giao ra vất vả cực nhọc cũng là đáng giá, nhân sinh như thế, còn có đòi hỏi gì? Nghe được Diệp Chiến Thiên nói, Lưu Huân rất nhanh siết quả đấm, cả giận nói. Một đám không tán thưởng, Hắc Giáp Vệ tướng sĩ nghe lệnh, bắt giữ tất cả Diệp gia tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Giáp Vệ phần phật xông tới, khôi giáp tối như mực, tản ra uy thế khiếp người. Giết, mọi người Diệp gia tộc cũng phát ra giống giận trầm thấp, hướng Hắc Giáp Vệ xông tới. Cách chương.